Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 347. Diệp Thiều Hoa như trước cầm lấy chiếc đũa chậm ung dung gắp thức ăn. Không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn. Lão gia tử không có nghe hiểu cụ thể có ý tứ gì. Mơ hồ chỉ nghe đã hiểu một câu, Diệp Thiều Hoa. Nhưng là nhìn hắn đã đến trên mặt bàn những người khác bất khả tư nghị ánh mắt. Nhất là Lý Tư Kỳ. Trong điện thoại người này đang nói cái gì? Diệp Gia Gia nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Hỏi thăm một câu, Mây Xanh nghe được điện thoại thời điểm. Hai đầu lông mày cũng đã hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá hắn phản ứng so những người khác phải nhanh. Rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng biểu lộ. Nghe được lão gia tử câu hỏi. Hắn cực kỳ kỹ càng cho đối lúc nãy phiên dịch thoáng một phát. Em ơi Lý Công, lão gia tử tuy nhiên không hiểu ngoại ngữ, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết tên Lý Công thanh danh. Thật sự, nói thật, lão gia tử mình cũng thật không dám tin tưởng. Lý Tư Kỳ đã trầm mặc thoáng một phát. GIE cuộc thi. Hiện tại đã sớm đã qua grade cơ hội A. Ta nghe nói Diệp Tiểu Thư không có lên đại học. Không có lên đại học là thế nào bắt được đạo sư trong tay thư đề cử. GIE là nghiên cứu sinh tự khảo thi trình độ khảo thí. Thông tục điểm tới nói, là cho sinh viên năm thứ tư chuẩn bị, nếu như đủ tự tin, đại tam, đại học năm ba, cũng có thể phụ lục, thi xong về sau còn phải có giáo sư hoặc là đạo sư thư đề cử. Hàng năm xin và om Lý Công người nhiều như vậy. Dựa vào cái gì người ta sẽ vừa ý ngươi? Lý Tư Kỳ có ba phong đạo sư thư đề cử, cũng không thể thành công tiếm Lý Công có tên trong danh sách. Huống chi Diệp Thiều Hoa, nàng cấp ba liền thôi học, Lý Tư Kỳ nói đến đây thời điểm, còn nhìn Vân Phu Nhân bọn hắn liếc, chuyên môn xem bọn hắn biểu lộ, nói như vậy Thiều Hoa thi đậu em Lý Công, từ Bội Bội trực tiếp che miệng nở nụ cười thoáng một phát. Cái này cười cũng không phải là tán dương ý tứ. Diệp Minh cũng hiểu được mặt cột có chút lớn phát. Hắn ý đồ hòa hoãn không khí. Hiện tại đầu năm nay, lừa dối điện thoại thật đúng là nhiều. Vậy mà lừa dối đến nhà của chúng ta nơi đây đã đến. Cha, điện thoại cúp A, Lý Thư Kỳ nhìn hắn cùng Diệp Thiều Hoa liếc. Cái này có thâm ý ánh mắt lại để cho Diệp Minh càng thêm cảm thấy xuống đài không được. Treo cái gì? Diệp Thiều Hoa ăn xong trong miệng cơm, mới chậm ung dung đảo, ngươi hãy cùng hắn quay về. Ta đồng ý, đằng sau cái này một câu, là theo Vân Tiêu nói. Đã thành, ngươi ném không mất mặt. Diệp Minh vốn đang mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì Diệp Thiều Hoa những lời này, chống đỡ đều chống đỡ không nổi nữa. Nhanh cho mấy vị trưởng bối xin lỗi. Một năm nay ngươi đang ở đây bên ngoài cũng không biết cùng người nào lêu lỏng. Người ta chào hàng điện thoại ngươi thật đúng là lên mặt. Nếu như không phải cố kỵ tại Vân gia, Diệp Minh đều muốn ngã chiếc đũa. Có thể dưới mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa nói chuyện càng ngày càng quá phận. Hắn mới nhịn không được mở miệng, trong nội tâm dơ bẩn muốn cái gì đều là tạng. Diệp Thiều Hoa ngước mắt, nhìn hắn một cái, thanh âm này có chút sững sờ. Ta cứ như vậy dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện. Không nói cái này Diệp Thiều Hoa không có lớn như vậy khí. Nói lên cái này, Diệp Thiều Hoa cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Ngươi có đã dạy ta? Ta đây hỏi ngươi, ta thân yêu ba ba. Ngày tháng trước cho Diệp Như Tuyết cử hành một hồi lễ thành nhân. Ngươi nhớ rõ sinh nhật của ta là ngày nào đó ư? Ngươi biết ta vì cái gì không còn có đạn qua đàn dương cầm ư? Diệp Minh ngữ khí trì trệ. Hắn lập tức liền ngạc nhiên, tại Diệp Thiều Hoa còn nhỏ thời điểm, Diệp Minh xác thực còn nhớ rõ nàng sinh nhật, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Diệp Thiều Hoa tồn tại mà bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Diệp Gia Gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa mặt không biểu tình mặt. Trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút đình trệ, lòng hắn miệng cũng có chút chán, chuyện này về nhà lại nói, không có ý tứ, bọn hắn không hiểu chuyện. Cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Tư Kỳ nhìn xem một nhóm người này bộ dạng, trên mặt tự nhiên hiện lên mỉm cười. Vân Di, ngài dùng bữa, Lý Tư Kỳ ôn nhu cười. Khả năng Diệp tiểu thư cũng chính là hay nói giỡn. Bất quá Diệp tiểu thư, về sau loại này vui đùa cũng không thể loạn mở, ngươi cho Saiyan tập san đóng góp. Một mực cùng đầu bên kia điện thoại người trao đổi Vân Tiêu rốt cục cúp điện thoại. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, hắn mở miệng đồng thời, cũng đã cắt đứt Lý Tư Kỳ mà nói. Diệp Thiều Hoa gật đầu, Vân Tiêu trong mắt xẹt qua một đạo kinh dị, sau đó nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Gia Gia. Diệp Gia Gia, vừa mới cái kia không phải quảng cáo, làm Lý Công Đại học giáo vụ nhân viên. Thiều Hoa xác thực thông qua được kiểm tra đo lường, nàng cũng xác thực không có thư đề cử. Bất quá nàng có so thư đề cử là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Vốn nghe được Diệp Minh nói điện thoại là lừa dối tin tức, Vân Gia Gia trong nội tâm còn có chút thất vọng. Bây giờ nghe Vân Tiêu mà nói, Diệp Gia Gia trừng mắt nhìn, thật sự, không sai, Saiyan tập san, là quốc tế đỉnh cấp tập san. Ta có một cái đọc bác sư huynh, bởi vì tại đây phía trên thành công phát biểu một quyển sách luận văn. Lúc trước một mực không có xin vào bên trên trường học dễ dàng lên. Vân Tiêu chậm rãi giải thích, Vân Tiêu cũng tò mò Diệp Thiều Hoa đến tột cùng phát một quyển sách cái gì luận văn. Tại chỗ liền leo tường tìm tòi, tìm thấy được luận văn giao diện thời điểm sửng sốt cả buổi. Vân lão ra xem không hiểu những thứ này con run tựa như ký hiệu. Chẳng qua là nghe nói Diệp Thiều Hoa thật sự thi và om Lý Công thời điểm. Cực kỳ hưng phấn, ngược lại là Vân phu nhân, nàng rất ít chứng kiến nhi tử ngây người bộ dạng, không khỏi mở miệng, cái này luận văn làm sao vậy? Người nhanh cho ta xem một chút, nói xong đứng lên, trực tiếp thò tay lấy qua Vân Tiêu trong tay điện thoại. Saiyan Kỳ mở đại danh nàng là nghe qua, cùng nơi chờ tập san đại biểu khoa học tự nhiên nghiên cứu cao nhất trình độ. Cho nên nghe được Diệp Thiều Hoa cấp 3 thôi học. Cũng tại Saiyan bên trên phát biểu tập san, nàng cũng rất kinh ngạc, nhất là chứng kiến Vân Tiêu vẻ mặt như thế, nàng nhịn không được trực tiếp rút đã qua điện thoại di động của hắn. Một bên Lý Tư Kỳ nhìn thoáng qua điện thoại giao diện, vốn đang mang theo ôn nhu nụ cười mặt đọng lại, tư duy thời không khái niệm không gian. Vân phu nhân tuy nhiên không hiểu những thứ này, nhưng vừa nhìn danh tự đã cảm thấy thiên văn chương này cao lớn bên trên đứng lên. Nhất là, thiên văn chương này nhiệt độ quá cao. Liếc nhìn sang, đều là những cái kia lĩnh vực tính rất mạnh cực kỳ quyền uy người phát ra tán dương lời nói. Vân tiên sinh không hiểu những thứ này. Có chút kỳ quái, có khoa trương như vậy ư? Đâu chỉ khoa trương, đó là bởi vì ngươi không tại cái này vòng tròn luẩn quẩn. Cho nên ngươi không biết, Vân phu nhân cũng là sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chứng kiến những lời này không có, cái này tứ duy thời không không gian phát hiện, có thể thay đổi biến cái thế giới này khoa học kỹ thuật bố cục. Đáng tiếc trong nước ở phương diện này còn kém một điểm. Suốt ngày đều đẩy tiễn đưa bừa bãi lộn xộn tin tức. Lúc nào có thể báo ra một ít hữu dụng tin tức. Sau khi nói xong, Vân phu nhân cười nhìn về phía Diệp Gia Gia, lão gia tử, thật sự là chúc mừng ngươi rồi, trong nhà nhiều hơn một cái tiểu thiên tài a. Bất quá nhà mình nhi tử cái này ánh mắt thật sự không kém a. Những lời này, phảng phất tại Lý Tư Kỳ còn có Tư Bội Bội mấy người này trên mặt hung hăng mà đánh cho nhiều cái bàn tay, thực tế Lý Tư Kỳ, câu chuyện vẫn là nàng khơi mào đến. Cho dù nàng lễ nghi cho dù tốt, lúc này cũng duy trì không ngừng khuôn mặt tươi cười. Tuy nhiên Diệp Gia sự tình, ta không nên hỏi đến. Lúc này thời điểm, Vân phu nhân mới nhìn hướng về phía Tư Bội Bội. Bất quá Diệp phu nhân, ngài hẳn không phải là Thiều Hoa thân nương a. Tư Bội Bội sắc mặt cứng đờ. Nàng mỉm cười gật đầu. Ta bình thản là cùng Như Tuyết tham gia tranh tài dương cầm tương đối nhiều một điểm mà ni con. Gái nàng cũng liền điểm ấy có thể lấy ra, có thể trên thực tế, nàng tức giận đến ngón tay đều chăm chú véo tại lòng bàn tay. Ta đoán cũng không phải, Vân phu nhân vẻ mặt hiểu rõ, nàng tiếp nhận người hầu đưa tới một trang giấy khăn, lau miệng, khá tốt cái này hai người không có đã dạy Thiều Hoa. cứ như vậy không phân biệt thị phi tâm nhãn quá nhiều người phẩm. Có thể dạy ra hạng người gì? Bữa tiệc này cơm về sau. Vân phu nhân đối Diệp Thiều Hoa càng thêm ôn hòa. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa không đáp ứng, nàng thậm chí nghĩ trực tiếp lưu Diệp Thiều Hoa tại Vân gia ở vài ngày. Bất quá đối với đối, Vân phu nhân đối Lý Thư Kỳ liền lãnh phai nhạt. Ta vừa mới xem mạng bên ngoài bên trên tin tức, nói Im Quốc Hữu một cái phòng nghiên cứu lên giá 5.000 vạn mua xuống cái này quyển sách luận văn. Nghiên cứu khoa học thành quả. Vân phu nhân nhìn Diệp Minh liếc, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi có hay không ra tay bán đi? Còn có, ngươi ký tên như thế nào lưu lại một cái gì? Nếu không phải đằng sau có thông tin tác giả, ta cũng không biết là ngươi. Vừa mới Vân phu nhân là bị cái tin này cho kinh đến. Nghe được Vân phu nhân mà nói, Diệp Minh không dám tin mà nhìn trước mặt cái này một mực bị hắn xem nhẹ con gái. Tuy nhiên chính thức nghe được Diệp Thiều Hoa đang tại Im Lý Công. Hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cao hứng, thậm chí còn có chút tức giận. Chuyện trọng yếu như vậy Diệp Thiều Hoa vậy mà không nói cho hắn. Có thể nghe được Vân phu nhân cuối cùng những lời này. Hắn mới hoàn toàn biết rõ Diệp Thiều Hoa cái này thành tựu ý vị như thế nào. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Diệp gia hiện tại tổng tư sản cộng lại cũng không quá đáng cái này tài chính. Dĩ vãng hắn một mực dùng Diệp Như Tuyết vì kiêu ngạo. Tại Diệp Như Tuyết cùng Sở Diễn thành công kết giao sau. Hắn đối nàng thiên vị càng lớn. Diệp Minh nghĩ đến rất đơn giản. Sở Diễn đều muốn thông qua vạn thần thương khung lại để cho thiên hoàng giải trí biến thành trong nước đệ nhất giải trí công ty. Hắn thì là đều muốn thông qua sở ra đem Diệp ra tiến thêm một bước mở rộng. Cực hạn nghiên cứu khoa học luận văn không coi vào đâu. Khả năng lại để trong nước nghiên cứu cơ cấu ra 5.000 vạn. Tìm lượt cả nước cũng sợ là tìm không đến một cái A. Như vậy vừa so sánh với Diệp Như Tuyết cùng Sở Diễn thật sự không tính là cái gì. Hết chương.